Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đem các người quản lý gọi tới. Đúng vậy à, gần nhất có cái hạng mục đang làm, cần phải mua mấy khối xử lý một chút quan hệ. Vị kia trịnh quản lý tùy ý trả lời, nhưng chính là này tùy ý. Ngược lại cho người ta một loại lộ ra trần trụi khoe khoang cảm giác. Trịnh quản lý chính là có phẩm vị. Gần nhất mấy năm qua phỉ thúy rất lưu hành. Hơn nữa cũng rất có thu gom giá trị lại không tục khí. Dùng để tặng người không gì thích hợp hơn. Cái kia mặt trái xoan nhân viên mậu dịch cười đến càng ngày càng sán lạn. Cái kia thái độ cùng đối xử Cát Đông Húc căn bản là một cái thiên một cái địa. Cát Đông Húc ở bên cạnh thấy thế thật là có chút căm tức. Vốn định hất tay rời đi, nhưng ngẫm lại chính mình là đến mua ngọc. Cũng không phải cùng người như thế đấu khí. Cần gì phải bị nàng ảnh hưởng. Liền lại lần chỉ vừa nãy cái kia khối ngọc. Đối với bị đẩy ra hắn bên này. Vẻ mặt rõ ràng có chút hủy khuất mặt trái táo nhân viên mậu dịch nói ra. Phiền phức đem khối này vật trang sức lấy ra cho ta nhìn một chút. Mặt trái táo nhân viên mậu dịch thấy một cái khách hàng lớn bị đồng sự cướp đi. Trong lòng mặc dù có oan ức, nhưng thấy Cát Đông Húc muốn nhìn ngọc, vẫn là lập tức thu hồi trong đầu oan ức, bỏ ra vẻ mỉm cười nói. Được rồi, ngươi chờ. Nói, mặt trái táo nhân viên mậu dịch liền đánh mở cửa tủ. Giúp Cát Đông Húc lấy ra cái kia khối dây chuyền. Mặt mỉm cười địa đưa cho hắn nói. Ngươi cẩn thận một chút nắm. Đây là một mảnh đất đạo nhu loại phỉ thúy. Ngươi nhìn này độ trong suốt cùng thế nước ở nhu loại bên trong xem như là. Mặt trái táo nhân viên mậu dịch một mặt chăm chú khách khí chiêu đãi Cát Đông Húc. Cũng không có bởi vì tuổi tác hắn nhỏ liền không để ý hắn. Thậm chí còn giải thích cho hắn nổi lên khối ngọc này. Đồng thời lại khó tránh khỏi lo lắng tuổi tác hắn nhỏ. Không biết nặng nhẹ, vì lẽ đó đem ngọc đưa cho hắn lúc. Cố ý căn dặn hắn phải cẩn thận. Cái kia trịnh quản lý vừa bắt đầu bị mặt trái xoan nhân viên mậu dịch nụ cười hấp dẫn. Đổ không chú ý tới Cát Đông Húc. Chờ Cát Đông Húc mở miệng lúc, hắn liền lập tức chú ý tới hắn, vẻ mặt hơi run run, lập tức nhếch miệng lên một vệt cân nhắc ý cười, chỉ Cát Đông Húc trong tay vừa cầm lấy cái kia khối ngọc. Nói ra, ồ, cái kia khối ngọc ngược lại không tệ, lấy tới cho ta nhìn một chút, được rồi, trịnh quản lý ngài chờ. Cái kia mặt trái xoan nhân viên mậu dịch mặt mỉm cười địa trả lời một câu. Sau đó lập tức đi tới, đưa tay muốn đi nắm Cát Đông Húc trong tay cái kia khối vật trang sức. Vị này nhân viên mậu dịch, ngươi đây là ý gì? Cát Đông Húc đưa tay nhẹ nhàng một chuyền, nhìn cái kia mặt trái xoan nhân viên mậu dịch, sắc mặt có chút không vui địa hỏi, không có ý gì. Vị này trịnh quản lý muốn nhìn khối ngọc này, vì lẽ đó ngươi trước tiên để hắn nhìn một chút. Mặt trái xoan nhân viên mậu dịch thấy Cát Đông Húc, không cho nàng, còn chất vấn nàng, vẻ mặt hơi run run, lập tức hơi không kiên nhẫn địa nói. Trần tỷ, như vậy không tốt đâu. Mặt trái táo nhân viên mậu dịch nói khẽ với mặt trái xoan nhân viên mậu. Dịch nói ra, có cái gì không tốt? Ta nói tiểu trương, ngươi sau đó con mắt muốn thả sáng một chút. Mặt trái xoan nhân viên mậu dịch chừng cái kia mặt. Trái táo nhân viên mậu dịch một chút. Sau đó sẽ lần đưa tay hướng tới Cát Đông Húc trước mặt mở ra nói. Làm phiền ngươi đem vật trang sức cho ta. Vị này trịnh quản lý muốn nhìn. Bất cứ chuyện gì luôn có cái tới trước tới sau. Không có ngươi làm như vậy. Cát Đông Húc nói xong. Không tiếp tục để ý cái kia mặt trái xoan nhân viên mậu dịch. Cũng không thấy cái kia tự cho là nhân sĩ thành công trịnh quản lý một chút. Mà là cúi đầu xem ra trong tay cái kia khối phỉ thúy vật trang sức tới. Mặt trái xoan thấy Cát Đông Húc không cho nàng ngọc thì cũng thôi đi. Còn mở miệng phê bình nàng. sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Mà Trịnh quản lý nguyên bản chỉ là muốn suất một chút hôm nay ở KFC ăn cái kia cơn giận. Không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này người vẫn là cùng trước trong KFC như thế ném. Trong đầu cũng lại thêm mấy phần hỏa khí. Ngươi một người thiếu niên người, lại không hiểu Ngọc, nhìn cái gì vậy? Còn có này Ngọc ngươi mua được sao? Trịnh quản lý không nhịn được mở miệng nói, vẻ mặt cao cao tại thượng cùng khinh bỉ. Ta có hiểu hay không? Có mua hay không nổi không có quan hệ gì với ngươi. Cát Đông Húc cũng không ngẩng đầu lên địa trà. Lời một câu, sau đó đem trong tay Ngọc đưa trả lại cho cái kia mặt trái táo kinh doanh. Nói, khối Ngọc này không phải ta muốn. Không đợi mặt trái táo nhân viên mậu dịch đem Ngọc thu lại. Mặt trái xoan nhân viên mậu dịch đã cầm tới. Mặt lộ vẻ một tia khinh thường lẩm bẩm một câu nói. Mua không nổi liền mua không nổi. Ngoặc kép, theo sát lấy lại lập tức lộ ra một vệt mang theo lấy lòng mỉm cười đem Ngọc đưa cho Trịnh quản lý. Nói, Trịnh quản lý, mời ngài xem qua. Ha ha, tuổi trẻ bây giờ à. Trịnh quản lý lắc lắc đầu, vẻ mặt khinh thường cảm khái nói. Làm phiền ngươi đem khối này Ngọc lấy ra cho ta nhìn một chút. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không đi phản ứng hai người kia. Vừa chỉ một khối khác phỉ thúy vật trang sức nói ra. Khối này phỉ thúy vật trang sức giá cả liền cao hơn. Cần 7.000 nguyên. Sắp đuổi kịp vào lúc này tỉnh thành nước xí nghiệp đơn vị năm bình quân thu vào. Cái kia mặt trái táo nhân viên mậu dịch nhìn Cát Đông Húc do dự một chút. Vẫn là cẩn thận từng ly từng tí lấy ra. Ta nói tiểu Trịnh, cái này nhân viên mậu dịch có phải là mới tới? Làm sao cái gì cũng không hiểu. Loại này thanh niên, vừa nhìn chính là mua không nổi ngọc. Làm sao còn hung hăng cho hắn nắm ngọc nhìn. Bất quá này thanh niên ánh mắt đổ có một chút. Người đem cái kia khối ngọc cũng cho ta lấy tới xem một chút. Trịnh quản lý buổi trưa bị một người thiếu niên người cho quát mắng cút. Trong lòng khẩu khí này đều là thuận không đi xuống. Thấy Cát Đông Húc ra dáng lắm địa lại chỉ vào một khối càng quý trọng ngọc, trong lòng càng ngày càng khó chịu. Cầm trong tay vật trang sức đưa trả lại cho mặt trái xoan nhân viên mậu dịch. Sau đó chỉ Cát Đông Húc đang muốn cầm lấy nhìn cái kia khối ngọc. Mở miệng lần nữa nói. Cái kia mặt trái xoan nhân viên mậu dịch nghe vậy lập tức không nói hai lời địa đem đặt tại trên. Quầy, Cát Đông Húc còn chưa kịp cầm lấy nhìn ngọc cho cầm đi. Sau đó cười nhẹ nhàng địa đưa cho Trịnh quản lý. Đồng, một đạo không nặng nhưng cũng không nhẹ đánh quầy hàng âm thanh vang lên. Cát Đông Húc lúc này rốt cục căm tức. Các ngươi chính là như vậy làm ăn sao? Đem các ngươi quản lý gọi tới. Ta cũng muốn hỏi một chút nhìn. Nhìn đồ vật có phải là có cái tới trước tới sau? Ngươi trách móc cái gì trách móc? Này Ngọc muốn 7.000 nguyên đây. Ngươi mua được sao? Mua không nổi nhìn cái gì vậy? Cái kia mặt trái xoan nhân viên mậu dịch thấy Cát Đông Húc vỗ bàn. Đầu tiên là cả kinh, theo sát lấy thẹn quá thành giận chỉ vào hắn chào phúng nói. Đúng vậy a, thanh niên, mua không nổi cũng không cần trì hoãn nhân gia làm ăn à. Như người vậy một lúc để cho người nắm cái này, một lúc để cho người nắm cái kia. Người cho rằng đây là chợ bán thức ăn mua thức ăn nhỉ. Đây là châu báu ngọc thạch, là món đồ quý trọng. Cái kia Trịnh quản lý ở bên cạnh nhìn có chút hả hê nói ra. Nói xong đổi khách làm chủ địa xông cửa hàng châu báu bên trong bảo an ngoắc ngoắc tay nói. Bảo an, xin mời vị này thanh niên đi ra ngoài đi. Xảo xảo nháo nháo, còn để không khiến người ta an tâm mua châu báu rồi. Thật không biết loại người như ngươi làm sao lên làm quản lý. Vì buổi trưa này điểm không biết xấu hổ sự tình. Đến bây giờ còn nhớ, nói Cát Đông Húc không tiếp tục để ý cái kia Trịnh quản lý, mà là đối với mặt trái táo nhân viên mậu dịch nói. Làm phiền ngươi gọi các ngươi quản lý lại đây, ngày hôm nay chuyện này các ngươi quản lý nhất định phải cho lời giải thích. bằng không sau đó ta sẽ không lại vào xem các ngươi tiệm này. Mặt trái táo nhân viên mậu dịch nghe vậy trên mặt lộ ra một tia làm khó. Mà cái kia mặt trái xoan nhân viên mậu dịch thì lại đã sớm đầy mặt trào phúng nói. Không đến thăm liền không đến thăm chứ. Làm được bản thân tựa như là cái người giàu có. Khách hàng lớn như thế. Chuyện ra sao? Vừa lúc đó, cửa thang gác xuất hiện một vị ăn mặc một bộ vàng nhạt nghề nghiệp bộ váy. Tuổi chừng ở 35-36 tuổi quang cảnh. Ngang tay tóc ngắn. Có vẻ khá là già dặn nữ tử. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.